bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1088, khai chiến. Âm dương đồ phá ly hỏa trận, tiên cổ thế gia nội tình, tại hạ phần này đại lễ, chư vị còn hài lòng. Sở Cuồng Nhân thanh âm quanh quẩn ra, Lâm gia mọi người tức giận đến toàn thân run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, Sở Cuồng Nhân một kiếm này, không chỉ có đem chọn cái Lâm gia kiến trúc hủy hoại chỉ trong chốc lát, thương tổn vô số Lâm gia tử đệ, thậm chí, núi lửa hóa trạch quốc, Lâm gia đất lành để tu hành cũng bị đối phương một kiếm này triệt để hủy a. Lâm Chiêu Thiên nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, hắn lần đầu tiên trong đời như thế hận một người, hận không thể đem đối phương bị mang ra nuốt vào bụng. Sở Cuồng Nhân, chết đi cho ta, nương theo lấy gầm lên giận dữ, Lâm gia cùng Sở Cuồng Nhân chính thức khai chiến. Đầu tiên xuất thủ chính là Lâm gia gia chủ Lâm Chiêu Thiên, đã đạt đến địa tiên đỉnh phong tu vi hắn, chiến lực vô cùng cường đại. Chỉ thấy quanh người hắn có thần lửa tiết ra, bốn phía hơi nước nhất thời bị quét sạch sành xanh, sau đó nhất quyền đập ra ngoài, hư không ầm vang nổ tung, một đoàn kim sắc thần hỏa hướng về Sở Cuồng Nhân gào thét mà ra. Đùa lửa, các ngươi làm thế nào có thể là vạn hỏa chi tinh đối thủ? Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng, đưa tay ở giữa, nương theo lấy một trận thanh thúy to rõ hoàng kêu, màu vàng đỏ hoàng hỏa đổ xuống mà ra, đem cái kia đối diện đánh tới thần hỏa chìm ngập. Hai loại thần hỏa dây dưa, đã thấy hoàng hỏa thế như trẻ tre đánh ra, Lâm Chiêu Thiên biến sắc, vội vàng tránh né, hoàng hỏa đánh vào trong Lâm gia, ầm vang nổ tung, bắn tung tóe mà ra sao hỏa tản mát bốn phía, một số Lâm gia tử đệ né tránh không kịp, bị ngọn lửa này tác động đến, sau đó thân thể trong nháy mắt thì bị nhen lửa. Như thế có thể như vậy, chỉ là một số sao hỏa con mà thôi. Không, không, chấm ngoặc kép, một số Lâm gia tử đệ nỗ lực xua tan ngọn lửa này, nhưng là có lòng không đủ lực, ngọn lửa kia giống như giòi trong xương giống như, tại không có đem mục tiêu thiêu đốt hầu như không còn trước căn bản liền sẽ không dừng lại. Ngọn lửa này đang thiêu đốt tội nghiệt, đây là nghiệp hỏa. Lâm Chiêu Thiên liếc mắt liền nhìn ra cái này màu vàng đỏ hoàng hỏa đặc tính, sắc mặt đột nhiên biến đổi, người thật đem hồng liên nghiệp hỏa cho luyện hóa. Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh, không tệ, các ngươi cũng có thể đem xưng là hồng liên hoàng hỏa. Hắn chậm rãi từ không trung hạ xuống, mũi chân đặt chân Lâm ra mặt đất nháy mắt, nương theo lấy hoàng kêu thanh âm, một đóa từ ngọn lửa màu đỏ hình thành to lớn hồng liên chậm rãi nở rộ ra, mà nương theo lấy hồng liên phun ra ngoài, còn có cái kia mạnh mẽ vô biên hồng liên hoàng hỏa. Ngọn lửa này hung mãnh vô cùng, cơ hồ là tại trong chớp mắt liền bao trùm hơn phân nửa Lâm gia. Vô số Lâm gia tu sĩ sắc mặt đại biến, ào ào tránh né lấy cái này hoàng hỏa công kích, mà một số né tránh không kịp tu sĩ chống cự cái này hoàng hỏa ăn mòn, một bên phục dụng ích hỏa đan. Thế nhưng là, cái này không so tại vạn hỏa cốc khi đó. Tại vạn hỏa cốc lúc, hồng liên nghiệp hỏa không có có chủ nhân, uy lực không cách nào hoàn toàn phát huy, ích hỏa đan còn có thể có một chút hiệu quả. Nhưng bây giờ, hồng liên nghiệp hỏa dung hợp hoàng hỏa, cái này phát huy ra uy lực mạnh, như thế nào nho nhỏ ích hỏa đan có thể có hiệu quả. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, nguyên một đám Lâm gia tu sĩ tội nghiệt bị hồng liên hoàng lửa đốt cháy, thể xác tinh thần tính cả linh hồn đều là hóa thành cho tàn. Ngoại vi người quan chiến thấy thế, không khỏi biến sắc, thật là khủng khiếp hoàng hỏa, lại có thể thiêu đốt tội nghiệt, loại này lực lượng, quá mức đáng sợ, cái này người tu sĩ nào trong tay không có nhiễm mấy cái cá nhân mạng. Cái này thiêu đốt tội nghiệt lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Đúng là như thế, hoàng hỏa, vốn là vạn hỏa chi tinh, mạnh mẽ vô cùng, hiện tại lại dung hợp hồng liên nghiệp hỏa càng là huyền diệu khó lường. Hồng liên hoàng hỏa, ngọn lửa này là từ hoàng hỏa cùng hồng liên nghiệp hỏa kết hợp mà thành hỏa diễm. Không tại hiện hữu thần hỏa bảng bên trong, nhưng uy lực của nó, Thần hỏa bảng 10 vị trí đầu đều hiếm có thể so sánh. Đáng chết, nhanh, khởi động thiên cơ quân đoàn. Lâm Chiêu Thiên nhìn bên cạnh Lâm gia tử đệ bị nguyên một đám đồ sát. Sắc mặt âm trầm hét lớn một tiếng. Lâm gia mặt đất bắt đầu chấn động lên. Vô số cỗ bóng người theo mặt đất vọt ra. Mà những thứ này bóng người lại đều là chiến khôi. Mỗi một bộ chiến khôi đều có thể so với đỉnh phong thiên đạo chủ. Thậm chí là bán tiên thực lực. Ngàn vạn, hướng về sở cuồng nhân gào thét mà đi. Chiến khôi không là sinh linh. Không có tội nghiệp, tự nhiên cũng liền không sợ hồng liên hoàng hỏa thiêu đốt tội nghiệp đặc tính. Chỉ bất quá, một đám liền tiên nhân đều không phải chiến khôi cũng muốn ngăn cản bước chân của ta. Các ngươi còn thật sự là ngu không ai bằng đây. Sở cuồng nhân chào phúng một tiếng, chập chỉ thành kiếm, trong hư không vạch một cái. Hồng liên hoàng hỏa hóa thành một đạo kiếm ảnh, đem vọt tới chiến khôi cho chặn ngang chặt đứt. Mặc dù không có tội nghiệp thiêu đốt, nhưng công kích của hắn nhưng cũng là thực sự. Hoàng hỏa công kích sao lại là tầm thường chiến khôi có thể ngăn cản. Phanh phanh phanh, vô số cỗ chiến khôi bị sở cuồng nhân liên tiếp chặt bạo. Bố ly hỏa đại trận. Lâm Chiêu Thiên lớn tiếng nói. Có mấy cái địa tiên cùng hắn cùng nhau phóng tới sở cuồng nhân. Mấy người mỗi người đứng một cái phương vị. Thôi động tự thân thần hỏa. Bố hạ một cái vô cùng trận pháp cường đại. Giữa thiên địa viêm chảy hướng lấy bọn hắn điên cuồng hội tụ. Tại trận pháp áp chế xuống, sở cuồng nhân cảm giác tự thân hoàng hỏa nhận lấy áp chế. Ngược lại, Lâm Chiêu Thiên đám người công kích lại là ở trong thiên địa vô số viêm chảy ra trì dưới. Càng phát ra cường lớn, thần hỏa tam nguyên phá. Phần thiên chi quyền, Lâm Chiêu Thiên mấy người mỗi người thôi động tiên pháp. Tại trận pháp tăng thêm phía dưới hướng về sở cuồng nhân công kích mà đi. Uy thế dồi dào, đối mặt vây công, sở cuồng nhân lẫm liệt không sợ. Đưa tay ở giữa, tiên thức nhất động, dung hợp tiên nguyên, chí cường phòng ngự chi chiêu lại hiện ra cõi trần. Vạn pháp tận quy hư, một cái vòng xoáy tại chung quanh hắn hiện lên, đem cho nên công kích đều cho thu nạp vào đi. Căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may. Ngay sau đó, trên người hắn hoàng hỏa thu liễm, thần ma chi khí tại quanh thân lưu truyền, tay trái có bạch quang, sáng tạo sinh mệnh vô tận, tay phải có hắc hỏa, hủy diệt tự dương, sở cuồng nhân chắp tay trước ngực, tay nắm huyền diệu ấn quyết, âm dương sinh tử chi ý tại hư không lưu động, hóa thành một cái xoay tròn thái cực đồ, hỗn độn thần ma, âm dương sinh tử đồ hiện. Toàn bộ ly hỏa đại trận điên cuồng chấn động, mấy cái trưởng lão đứng mũi chịu sào. Tại cái kia sinh tử chi ý trùng kích vào trực tiếp thổ huyết bay ngược. Sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn lấy sở cuồng nhân. Tốt chiến lực mạnh mẽ. Sở cuồng nhân, không khỏi mạnh đến mức có chút không thể tưởng tượng nổi. Ly hỏa đại trận phá, Lâm ra mấy cái trưởng lão thân chịu trọng thương. Chỉ có Lâm Chiêu Thiên trên thân tách ra một trận sáng chói tiên huy. Một kiện kim sắc khải giáp bao trùm ở trên người hắn. Phía trên đạo văn xen lẫn, mơ hồ trong đó phác họa ra một đoàn kim sắc hỏa diễm. Huyền diệu vô cùng, bộ áo giáp này vì Lâm Chiêu Thiên ngăn lại phần lớn sinh tử chi ý. Há, đây là phòng ngự thiên tiên khí. Sở cuồng nhân đạm mạc nói ra, vẫn chưa xong đâu. Lâm Chiêu Thiên lấy ra một viên thuốc ăn vào, đan dược vào bụng, hắn khí tức trên thân liên tục tăng lên, đúng là vô hạn tới gần thiên tiên cảnh giới, hỏa thần pháp tướng, ngay sau đó, hắn hét lớn một tiếng, thần hỏa phóng lên tận trời, ngọn lửa màu vàng tại hư không xen lẫn, hình thành một tôn to lớn hỏa diễm cự nhân, hỏa diễm cự nhân đỉnh thiên lập địa, trong lúc giơ tay nhấc chân chấn động sơn hà trăm triệu dặm. Giống như nắm giữ hỏa diễm thần minh, thần uy vô cùng, thiên tiên khí, nhanh chóng tăng thực lực lên đan dược, cao minh pháp tướng, tiên cổ thế gia hoàn toàn chính xác có mấy phần môn đạo. Nhưng các ngươi như chỉ có như thế, vậy hôm nay vẫn như cũ chỉ có bại vong một đường. Sở cuồng nhân đạm mạc nói, tiếp theo một cái chớp mắt, trên người hắn bộc phát ra mạnh mẽ năng lượng ba động. Hắn ngồi ngay ngắn ở trong hư không, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, tay nắm huyền diệu pháp ấn. Đúng là trước đây chưa từng gặp trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn tư thái. Vậy liền lấy pháp tướng đối pháp tướng, để cho các ngươi nhìn một chút ma Phật ba tuần chi lực. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.